Chương 1849, liên quan tới tổ chức. Đệ nhị tiểu Lạc Tiêu cùng Lăng Ba Vũ đều là diễn kỹ phái cao thủ, hai cái mở mở kiếm bạt nộ trương đi lên lôi đài, trận mắt nhìn nhau nắm tay, không có hảo ý về tới riêng mình chỗ ngồi, ánh mắt oán độc đeo lên quang cảm kính mắt này trùng trùng biểu hiện, cực kỳ giống Hollywood siêu sao làm hai người xuất hiện ở tràng địa thượng thời điểm. Ván đầu tiên nơi sân cũng xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người làm người ta khó có thể tin, cái sân này lại là một tòa giá không ở tại thiên giới ngôi cao. Bình đài này phía dưới rất xa địa phương mới có thể thấy được mặt đất, nếu như từ cao như vậy địa phương ngã xuống, có thể tưởng tượng được sẽ biến thành bộ dáng gì nữa. Lăng Ba Vũ cùng Tiểu Lạc Tiêu ở trong game đối diện một sát na, Lăng Ba Vũ ánh mắt càng phát hung hăng, nhìn qua nhập vai diễn đã rất sâu nhưng là ta rất rõ ràng. Tiểu Lạc Tiêu đã đem tâm ngự phát nàng cho nên, đang ở sau một khắc, Tiểu Lạc Tiêu cùng Lăng Ba Vũ hai người đều sử xuất riêng mình bản lĩnh xuất chúng. Tiểu Lạc Tiêu triệu hoán ra thiên thần cấp van ở dê kim vương giả, mở ra cơ giới nhất thể biến hóa, Lăng Ba Vũ thì lạnh lùng dương lên trường kiếm trong tay, quăng ra chính mình cường lực trạng thái kỹ năng len ken sân so tài nêu lên, ni băng người chơi Lăng Ba Vũ sử dụng phong thần chi hộ tống kỹ năng, với tự thân tạo thành màng bảo hộ. Màng bảo hộ độ mềm và dai tương đương với nàng công kích đều đáng giá 50 lần. Kỹ năng này là Lăng Ba Vũ màng bảo hộ kỹ năng, nhưng là Lăng Ba Vũ không đơn giản sở hữu màng bảo hộ kỹ năng, nàng còn nắm giữ một cái sở kỳ hữu bị động, đó chính là phong chi giáp trụ. Kỹ năng này tăng lên trên diện rộng giảm kỹ năng kháng tính, gia tăng rồi đối phòng, tác dụng tương đương với ta ma lòng chi trụ. Hai người ở đếm ngược thời gian kết thúc trước không nói được một lời, chỉ là hung hăng nhìn chăm chú vào đối phương. Đợi cho đếm ngược thời gian kết thúc một sát na, hai cái tiểu mỹ nữ trong miệng miệng đồng thanh hộp ra ba chữ, đi tìm chết. Sau đó, lưỡng đạo gào thét nộ mang giống như bay xông về đối phương. Lăng Ba Vũ căn bản cũng không có chạy chỗ, nàng bây giờ hoàn toàn đem Tiểu Lạc Tiêu trở thành địch nhân của mình. Huy vũ trường kiếm trong tay, dùng hết tất cả lực lượng liều mạng chém giết Van Rz Kim Vương giả, mà Tiểu Lạc Tiêu cũng không khách khí, cưới Van Rz Kim Vương giả. Lúc này liền ném cho đối phương một cái hoàng kim bao tắp không ra dự liệu của ta, lấy bây giờ Van Rz Kim Vương người cường độ cùng Tiểu Lạc Tiêu thực lực điệp ra, hoàng kim bao tắp một cái đánh. Liên rất Lăng Ba Vũ 500 đa vạn màng bảo hộ. Lăng Ba Vũ lực công kích cũng mạnh mẽ phi thường, một cái phong thần chém phách Van Rz Kim Vương giả 900 đa vạn lượng máu, sau đó phong thần kiếm quyết liên tục 5 đoạn là đánh rất Van Rz Kim Vương giả 13 triệu lượng máu. Như vậy đối hoanh nhiệt huyết phú trường. Bên ngoài sân tiếng khen liên tiếp, đặc biệt Ni Bang khu phương hướng, không ít khán giả dùng Ni Bang ngữ gào thét, nỗ lực lên Lăng Ba ăn tươi Tiểu Lạc Tiêu. Ta nghe lấy các nàng tiếng hò hét, trong lòng vẫn cười thầm không ngớt, lòng nói, đám ngu si này, hoàn toàn chúng Tiểu Lạc Tiêu cùng Lăng Ba Vũ hai người dắt tay nhau diễn ra bấy. Tiếp đó, xem kịch vui Van Rz Kim Vương giả sở hữu Tiểu Lạc Tiêu gây toàn năng chi nguyên, kỹ năng này mỗi giây có thể vì nó cung cấp 100 đa vạn lượng máu giảm sóc. Mà Lăng Ba Vũ màng bảo hộ độ mềm và dai nhưng không có cái này thuộc tính, cho nên ở hai người đối hoanh 2 phút sau đó, Lăng Ba Vũ màng bảo hộ đã không có thời khắc này Tiểu Lạc Tiêu chiếm cứ. Trang thượng chủ động, bất quá cái này bụng đen nha đầu cố ý đùa bỡn Lăng Ba Vũ, cũng không cần kỹ năng đánh lan có thể hoanh Lăng Ba Vũ, mà là dùng đơn thể sát thương kỹ năng trả đạp Lăng Ba Vũ, trong lúc nhất thời làm cho Lăng Ba Vũ có chút mệt mỏi chống đỡ. Lăng Ba Vũ lúc này tình cảnh gian nan. Trên mặt mồ hôi nóng lâm ly, rốt cục nghiêm túc, bắt đầu chạy chỗ. Giờ khắc này, Lăng Ba Vũ cái kia tinh diệu thao tác rốt cục trương hiện ra khỏi một góc băng sơn, cho ta xem được như say như dại tốt. Ta dùng như say như dại cái từ này, hơn nữa tự nhận là ta không dùng sai. Trước kia Lăng Ba Vũ có thể là kiêng kỵ nhiều lắm, đối với chúng ta quá bận tâm, cho nên đang cùng phi phàm người chơi, đặc biệt cùng ta đụng nhau thời điểm, chạy chỗ bị ảnh hưởng rất lớn. Nhưng là bây giờ lại tuyệt nhiên tương phản. Lăng Ba Vũ mẫu thân bị bắt cóc dưới áp lực, đem mình năng lực hoàn toàn phóng thích ra ngoài, cơ hồ là không chỗ nào bận tâm, dưới chân chạy chỗ càng phát linh động, thậm chí cũng không thua kém Tiểu Tĩnh, độc luyến thu vũ trình độ. Hơn nữa, nàng lại đi vi trong công kích kỹ năng hàm tiếp độ thủy hỏa giao dung, vô cùng lưu loát, thậm chí cũng không thua kém thiên nhai dắt tay cao thủ. Như vậy có người nói, đây hoàn toàn cùng Lăng Ba Vũ ở trong thực tế lịch lãm có quan hệ. Trong thực tế Lăng Ba Vũ là kiếm đạo cao thủ, 6 tuổi bắt đầu học kiếm, 14 tuổi liền chiến thắng chính mình kiếm thuật lao sư, 17 tuổi bắt được quá toàn quốc quán quân dựa vào tu vi như thế, nàng ở trong game kiếm. thuật cũng phi thường tinh xảo. Ngày hôm nay nàng hoàn toàn đem chính mình nhiều năm sở học phát huy đi ra, nhưng là, mặc dù như thế, nàng đụng phải đối thủ là Tiểu Lạc Tiêu, là kỹ thuật đồng dạng tinh tiến Tiểu Lạc Tiêu. Tiểu Lạc Tiêu không có nàng tốt như vậy nội tình, nhưng là Tiểu Lạc Tiêu hậu thiên tu luyện là cực kỳ nỗ lực, ở của nàng trò chơi tại tuyến thời gian công tác thống kê chung, của nàng bình quân tại tuyến lúc trưởng là mỗi ngày 17-23 canh giờ, là sẽ vở chi na đệ nhất cái này lúc trưởng đương nhiên cũng sẽ có chút hơi nước, bởi vì có một đoạn lớn thời gian, nàng sẽ ở tuyến treo máy, bày sạp thu mua các loại tài liệu ở hai người người tới ta đi đối công chung, thời gian cư nhiên chậm rãi đọc qua 15 phút lúc này, điện thoại di động của ta thỉnh thoảng ở trong túi rung động, ta thủ hạ vẫn luôn ở nêu lên thời gian của ta, ngay từ đầu là mỗi phút một lần, cho tới bây giờ, trên cơ bản mỗi 30 giây thì có một lần ở chỗ này. Không thể không nói một câu, ta cái tổ chức kia tổ chức của ta không có tên, bên trong tổ chức nhân viên không hạ cuối, có hạn mức cao nhất hiện nay mới vừa thu 1.893 người, chuẩn bị ở thà thiếu không ẩu dưới nguyên tắc thu đủ 2.000 người tổ chức không lớn, nhưng là nhân viên mỗi người đều là tinh anh, đều có thể nói nhân trung trí long, công việc của bọn họ theo thứ tự là lính đánh thuê, liên lạc viên, điều tra viên, chuyên gia đàm phán, chuyên gia phá bom, chống khủng bố chuyên gia các loại, mà yểm hộ thân phận thì là bọn họ sớm đã ở quốc an bộ bị lột hộ tịch thân phận, nói cách khác, quốc an bộ căn bản không có tư liệu của bọn họ theo ta ký kết là cả đời khế ước, thấp nhất một cái thành viên tiền lương đều đạt tới hàng năm 1 năm vạn USD, cao nhất một cái, cũng chính là A Lâm, hắn thu nhập đạt tới 9 triệu đô la Mỹ, hơn nữa, nếu như Lăng Ba Vũ mâu thân thành công giải cứu, sự tình xử lý thuận lợi, ta còn sẽ ở đây cái hạn mức thêm vào 3 triệu đô la Mỹ, ta làm một khoản dự toán, hàng năm chỉ là ta tốn ở căn cứ của mình hoạt động cùng nhân viên tiền lương ở trên tiền lương, cũng đã qua 4 ức USD, nhưng là số tiền này hoa rất đáng giá, bởi vì đồng dạng chỉ là ta tạo lập được cái tổ chức này 2 tháng, cái tổ chức này bên trong đàm phán tổ liền cho ta buôn bán lời 1.8 ức USD. A Lâm là một quốc tế lính đánh thuê, đã từng chuẩn bị làm nên nhiều quốc gia, thân phận hết sức đặc thù, ta là đi qua nước ngập lạc thiên phụ thân vương thúc mịch có liên lạc với hắn, ta người này làm việc tất cả mọi người hiểu rất rõ, đó chính là nhanh chuẩn hung ác, hơn nữa dùng người thì không nghi ngờ người, cho nên ta và A Lâm tiếp xúc 3 lần sau đó, liền mở cho hắn ra khỏi trước mắt phần này thu nhập, phần này thu vào bảng giá cũng không thấp, so với hắn trước kia hàng năm trụ cột tiền lương cao 200%, hơn nữa, hắn mỗi hoàn thành một cái trọng yếu nhiệm vụ, đều sẽ đạt được tiền thưởng, thậm chí phải nhận được trụ cột tiền lương thêm được hơn nữa, ta còn đi qua chính mình con đường cho A Lâm người nhà làm đảm bảo ngạch cực cao bảo hiểm, điều này làm cho A Lâm hết sức cảm động, hắn cũng chủ động vì tìm rất nhiều huynh đệ, những huynh đệ này cùng hắn đều là vào sanh ra tử quan hệ, vô cùng đáng tin, cũng thập phần ra sức, cho nên, A Lâm hiện tại là được tổ chức nhị bá thủ, ta đem đại quyền phía dưới, cực kỳ an tâm làm cho hắn thay ta làm việc, A Lâm biết ta làm việc này đây ổn thỏa làm nguyên tắc, cho nên hắn làm việc so với ta ổn thỏa, nếu như dựa theo bình thường xử lý vấn đề phương thức, làng Ba Vũ sự tình hắn chỉ cần một tuần có thể bãi bình, nhưng là chuyện này cho đến bây giờ trải qua hơn nửa tháng, bởi vậy có thể thấy được, hắn làm việc có bao nhiêu kín đáo, lúc này, tim đập của ta rất nhanh, đang chờ A Lâm gửi tới nhất tin tức, đồng thời còn nóng bỏng xem chừng tranh tài tiến trình ván đầu tiên trận đấu, Tiểu Lạc Tiêu cùng Lăng Ba Vũ vẫn chiến đến rồi, Lăng Ba Vũ gọt chết Van Nở Dê Kim Vương giả mới thôi, đã ở nàng gần chém chết Van Nở Dê Kim Vương người nhất khác, phát sinh ngoài ý muốn. Tiểu Lạc Tiêu đột nhiên hủy bỏ cơ giới nhất thể biến hóa, cả người trong nháy mắt thoát khỏi cơ khí, tiềm nhập trong lòng đất Lăng Ba Vũ sững sờ, sau đó liền trúng chiêu, dưới chân tiếng nổ tung nổi lên bốn phía, nhất thời đưa nàng oanh liên tiếp lui về phía sau, mà giờ khắc này, Tiểu Lạc Tiêu đã từ trên mặt đất chui ra, thừa dịp Lăng Ba Vũ chân đứng không vững, một cái búa đánh tới Lăng Ba Vũ, mắt thấy chính mình chống đỡ không được, một tay lấy kiếm cách ở tại lồng ngực của mình, kết quả bị cái này cây búa chấn liên tiếp lui về phía sau, hai chân mất thăng bằng, mắt nhìn thấy liền muốn té xuống vách núi, nhưng là, đã liền như thế, Lăng Ba Vũ lại như cũ không chịu buông tha Tiểu Lạc Tiêu, tại thân thể mất đi thăng bằng nhất khắc, đột nhiên quăng ra một đạo nghiêng về một bên lăng kiếm khí, đem Tiểu Lạc Tiêu thân thể mềm mại cạo lui về phía sau liên tiếp lui về phía sau, cư nhiên cũng một đầu ngã xuống hướng về phía dưới vách núi trong sân, lấy làm kinh ngạc, không ít khán giả đều đứng lên. tim đều nhảy đến cổ rồi. Hai người cũng không có ngủm, đều dùng hai tay gắt gao khu ở bên vách đá, dùng răng leo lên, nhưng là, hai người mất nửa thiên lực, hiệu quả cũng không rõ ràng thời gian, chậm rãi đi phía trước chuyển rời. Trận này bắt đầu thi đấu tới nay tốn thời gian dài nhất một hồi trận đấu phát triển đến cuối cùng. Trang diện khấu nhân tâm huyền lăng ba vũ đang lúc mọi người nhìn soi mói, hay là trước tiểu lạt tiêu một bước bò lên, thở hổn hển hai cái đại khí sau đó, bay lên. Trước, chạy tới tiểu lạt tiêu trước mặt, trường kiếm trong tay không tiếng động đâm ở tại tiểu lạt tiêu bên tay trái. Xú nữ nhân, miệng của ngươi không phải là rất lợi hại sao, hiện tại rơi vào trong tay ta tiểu lạt tiêu giận không kèm được. Chết tiệt, lăng ba vũ, ngươi đừng đắc ý. Lăng ba vũ cười lạnh một tiếng, trường kiếm trong tay dùng sức một chặt, một bả cắm vào tiểu lạt tiêu trong tay trái, trong lúc nhất thời, tiên huyết văng khắp nơi, tiểu lạt tiêu đau đến kém chút toàn thân co. Quắc, thiếu chút nữa liền muốn trồng xuống vách núi bất quá, cái này tiểu quật cây ớt tay trái như cũ gắt gao nằm út sấp ở vách núi, trong mắt hàm chứa nước mắt, lăng ba vũ, muốn giết cứ giết. Đừng như vậy dùng nhiều dạng. Lăng ba vũ đông nhiên rút ra trường kiếm, làm cho tiểu lạt tiêu tiên huyết tùy ý phun tung tóe đi ra. Nàng mắt nhìn cái này đỏ tươi nhan sắc, chậm rãi ngồi xổm xuống, vẻ mặt ôn hòa đưa ra tay trái, tiểu cây ớt, đến, để cho ta dùng tử phi ca ca thích nhất phương thức làm thịt. Ngươi!